One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Hải quân đuổi theo. Smoker thượng tá. Phía trước trên mặt biển phát hiện một con thuyền hải tặc. Smoker đang ở thẩm vấn chộp tới Baroque hàng tỷ trưởng giả. Bỗng nhiên tháp canh trên có người lớn tiếng hô lên. Baroque, công tác thất, đây tột cùng là cái dạng gì tổ chức đâu? Crocodile chẳng lẽ có cái gì không thể cho người biết ý đồ hay sao? Tuy là Zoro ở vườn hoa nhỏ thời điểm, không có sử dụng điện thoại trùng cùng cá sấu sa mạc trò chuyện. Thế nhưng, một đường truy sát Zoro Smoker hay là đang nửa đường trên đường bắt được vài cái Baroque xã viên. Zoro đầu tiên là đại náo whisky ngọn núi. Sau đó lại đang vườn hoa nhỏ toàn thân trở ra. Smoker một đường đuổi không nỡ. Đối với Zoro hứng thú cũng bộc phát nồng hậu. Nghe nói Alabasta công chúa lên Zoro thuyền hải tặc. Smoker càng là cảm giác được mùi không giống tầm thường. Trong này, nhất định có âm mưu. Mà cái thần bí Baroque tổ chức, chính là mấu chốt trong đó. Trên thuyền treo cái gì hải tặc kỳ? Đối phương có bao nhiêu người? Smoker không có quay lại. Đưa lưng về phía sau một bên phun ra nuốt vào lấy sặc nhân yên vụ một bên lạnh giọng hỏi. Là Tu La thuyền hải tặc. Đầu khô lâu bên trên cắm ba thanh kiếm. Không sai. Smoker thượng tá. Là Zoro thuyền hải tặc. Zoro, Tashiji cùng Smoker đồng thời từ chỗ ngồi hoảng sợ đứng lên. Smoker vội vàng xoay người cất bước đi tới mép thuyền bên cạnh chừng lớn hai mắt hướng xa xa trên. Mặt biển nhìn lại, một thân kẻ ca dô hoa áo sơ mi Tashiji cũng từ đầu thuyền vội vã chạy tới. Không đợi đi tới gần, cười đùa tiếng huýt gió liền vang lên. Trên bong những thứ này hải binh tất cả đều ngơ ngác nhìn Tashiji. Tròng mắt đều trợn tròn, đại đô biến thành hình trái tim. Từng cái đắm đuối khuôn mặt xấu xa dạng, có càng là thèm nước bọt chảy ròng. Tashiji, tuy là tướng mạo văn tĩnh, có vài phần ngốc manh, thế nhưng cái kia vóc người bốc lửa, lồi lõm đường cong hoàn mỹ. Đối với mấy cái này cả ngày ở trên biển chấp hành nhiệm vụ đại đầu binh mà nói, nhất định chính là cương cường nhất độc dược. Cộng thêm Smoker tuy là biểu hiện ra nghiêm khắc, cũng là trong nóng ngoài lạnh. Đối với thuộc hạ luôn luôn khoan dung, coi như những người này lại xấu xa lại chơi đùa, Smoker tối đa cũng chỉ là ngoài miệng mắng lên vài câu mà thôi. Màu trắng hải quân áo choàng tùy phong phiêu mở, hiên ngang tư thế oai hùng Tashiji, chạy một cái, bộ ngực mềm mại, như sóng cuồn cuộn giống nhau, Doduo điên cuồng run rẩy, tựa như lúc nào cũng muốn đem áo sơ mi cho căng bạo. Túi kia khóa lại dưới quần bò mông mở, càng là kiểu lợi hại, coi như phát hiện Zoro thuyền hải tặc, những thứ này hải binh bây giờ tâm tư cũng tất cả đều đặt ở Tashiji trên người. 1, 2, 3, A Tam vẻ mặt cười đều ngồi xổm trên bong thuyền, nghiêm túc đếm ngón tay hô ba cái cân nhắc. Quả nhiên, bởi vì chạy quá mau, Tashiji lần nữa theo thói quen té xuống. A Tam thẳng một cái vọt còn nhanh hơn thỏ, vội vươn ra hai cánh tay chảy miệng đầy chảy nước miếng hướng Tashiji đánh móc sau gáy. Tashiji mỹ mi, ta tới, đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân, có thể quang minh tránh đại ăn bớt tốt cơ hội, ta tuyệt không thể bỏ qua. Bất quá A Tam chạy nhanh, có người nhanh hơn hắn, không biết là người nào cố ý chen chân vào đẩy ta A Tam một cái. A Tam nhất thời một cái chó gặm phân phi thường chật vật ngã ở trên bong thuyền. Mắt nhìn thấy liền muốn ngã trên mặt đất. Smoker chợt xoay người trong miệng hô một tiếng bạch sắc tật phong. Một trận màu trắng yên vụ vội vàng vọt tới Tashiji trước mặt. Lăng đưa nàng vững vàng cho đỡ lên. Ai, thật vất vả xông lại muốn biểu hiện hải binh nhóm. Nhất thời một hồi ủ rũ. Như thế cơ hội tốt, cứ nhiên bị Smoker cấp rảo, thực sự là đáng trách. Trên thuyền không có phát hiện Zoro. Smoker hơi có chút thất vọng, vội vàng hạ lệnh phân phó nói, đem thuyền ngang nhiên xông qua. Ngàn vạn lần không nên để bọn họ đào tẩu. Nami, cách trên cửa sổ thủy tinh hơi phát hiện Smoker quân hạm. Nhưng là, Nami bệnh không nhẹ, sắc mặt phiếm hồng, thân thể càng là nóng lợi hại. Lúc này, Vivi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là để quân hạm qua đây, thực sự là được không? Nami bọn họ không phải liền có nguy hiểm sao? Làm sao vậy? Nami vẻ mặt thống khổ, sắc mặt hồng dọa người, bởi vì đau dữ dội, chân mày đều nhíu thành một đoàn, tỉ mỉ nhìn một cái, trên người còn đằng đằng bốc hơi nóng, coi như cách khá xa, không khí chung quanh cũng phá lệ nóng rực, có hải quân quân hãm, coi như bệnh lợi hại, coi như Vivi còn không có nói cái gì, có thể thông minh lanh lợi Nami hay là từ Vivi trên mặt đoán được đáp án. Chopper, trên đảo những cái này hải tặc rất lợi hại phải không? Thấy Vivi gật đầu, Nami quay đầu nhìn về phía Chopper. Chopper trong mắt của vẫn như cũ còn treo móc giọt nước mắt. Vừa nghĩ tới hắc hồ tử khủng bố, Chopper sắc mặt nhất thời trắng bệch. Bọn họ thực sự rất mạnh. Trên đảo chết rất nhiều người. Cũng không biết Dr. Rai hiện tại thế nào. Ô ô, nói vừa nói, Chopper lại không cầm được gào khóc khóc thút thít. Đúng như vậy à, ta hiểu được. Nami gật đầu, song Vivi miễn cưỡng bài trừ một tia trấn an khuôn mặt tươi cười. Vivi, không cần lo lắng, không có chuyện gì, cũng không lâu lắm. Smoker quân hạm liền tới gần đến phụ cận. Hơn 10 đạo dây thừng nhất tề ném đến tận Zoro trên thuyền hải tặc. Smoker dẫn người lần lượt lên thuyền. Zoro, người đi ra cho ta. Ta nói rồi, lần sau gặp lại đến ngươi, nhất định sẽ bắt ngươi. Tuy là tâm tình có chút phức tạp, có thể tưởng tượng chính mình trên vai gánh vác chức trách, Tashiji vẫn là thật nhanh rút ra bên hông tiểu dạ Seager. Smoker thấy trên thuyền không có bán cá nhân ảnh, càng phát ra cảm thấy buồn bực. Không thể làm gì khác hơn là cất bước đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Quả nhiên, vào buồng nhỏ trên tàu sau đó, nói mũi vừa nghe, một cỗ gây mũi mùi dược thảo nhất thời nhẹ nhàng qua đây. Smoker nhịn không được ho khan hai tiếng. Trên thuyền này có người ngã bệnh. Ừ, đi vào Nami trong phòng. Smoker lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn ra, người nữ nhân này bệnh rất nặng, đang tiếp thụ trị liệu. Mà Alabasta Vivi công chúa cũng ở nơi đây. Trừ cái này mấy người ở ngoài, Zoro căn bản không ở trên thuyền. Hải quân thật đúng là đuổi tới cùng không nỡ a. Smoker thượng tá, ta nghĩ, chúng ta cái này mấy con cá nhỏ tôm nhỏ, người nên hứng thú không lớn đi. Zoro đang ở trên đảo, có bản lĩnh, các ngươi phải đi bắt hắn a. Nami gắng gượng từ trên giường ngồi dậy. Ngoài dự đoán của mọi người là, lúc này nàng trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí còn có vài phần dí dỏm khiêu khích. Hắn đang ở trên đảo. Smoker ngẩn người, có chút bán tín bán nghi. Làm đồng bạn, Nami sẽ tốt bụng như vậy tự nói với mình Zoro vị trí. Yên tâm, chỉ bằng các ngươi căn bản không bắt được hắn. Đương nhiên ngươi cũng có thể bắt ta một cái bệnh sắp chết nữ nhân tới làm con tin. Bất quá, ta tin tưởng, ngươi căn bản chẳng đáng làm như thế. Được, ta đây phải đi bắt hắn trở về. Người đến, cho ta xem tốt chiếc thuyền này. Nhớ kỹ, tuyệt không thể để bọn họ đào tẩu. Mới vừa nhảy lên bơi thuyền, Smoker lại dặn dò một câu ai cũng không cho phép quấy rối nàng. Nami đang tiếp thụ trị liệu. Smoker tuy là thống hận hải tặc, nhưng hắn tôn trọng sinh mệnh, càng sẽ không đối với nữ nhân sinh tử bỏ mặc. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.